Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 522, chương 522 của về chủ cũ. Lận Tương như suy tư một chút, nhưng không có dị dạng, cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Lần này, hắn gánh vác Triệu Huệ Vương trông cày, gánh vác Triệu Quốc vô số con dân mong đợi, trách nhiệm trọng đại, lại nguy cơ trùng trùng. Cho nên, hắn mặc dù mặt ngoài xem ra bình tĩnh tự nhiên, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm nhưng cũng có chút lo nghĩ. Lận đại phu, mời đi, có Tần Quốc người hầu ở một bên mỉm cười dẫn đường. Lận Tương như một lần nữa chỉnh một chút y quan, hướng cái kia người hầu gật gật đầu, dẫn đường đi. Thế là, hắn tại cái kia người hầu dẫn đầu dưới, nhanh chân hướng về Tần Quốc Trương Đài cung điện tiến vào trong. Trương Đài trong cung, Tần Chiêu Tương Vương lớn tụ quần thần, vũ chúng thần đều xuất hiện. Tần Chiêu Tương Vương được nghe xuống người đến báo, không khỏi cười một tiếng, hướng quần thần nói: "Chư vị, hôm nay có Triệu Quốc xá nhân Lận Tương như người đến đây hiến hòa thị bích, chư vị ở đây vừa vặn có thể nhìn qua này ngọc." Chúng thần tự nhiên liên tục xưng phải, cho rằng tường thụy. Bất quá lúc này thừa tướng Phạm Sư thừa cơ trình lên khuyên ngăn: "Đại vương, thần nghe dùng võ chi tài vì bích người có thể mạnh bang quốc, lấy tam quân vì bích người có thể khuếch trương cương vực, lấy bách tính vì bích người có thể giàu tứ hải. Đại vương bây giờ có này ba người, làm gì tham luyến một ngọc?" Tần Chiêu Tương Vương cười to: "Chi tiết cáo chi, quả nhân muốn mưu đồ Triệu Quốc, hận không lấy cớ, Phạm Sư không cần phải nhiều lời nữa." Khoảnh khắc, Lận Tương như đã tại Tần Quốc người hầu dẫn đầu dưới, leo lên cái này Trương Đài cung điện, gặp mặt Tần Vương, cùng Tần Quốc rất nhiều vũ đại thần: "Bái kiến đại vương." Lận Tương như thi lễ. Tần Chiêu Tương Vương cười nói: "Còn không mau đem hòa thị bích dâng lên, cung cấp chúng ta quân thần nhìn qua." Lận Tương như lấy tay cầm bích, không kiêu không gấp: "Đại vương nói là lấy 15 thành đến đổi này ngọc, không biết cái này 15 thành ở đâu, còn xin đại vương tại trên địa đồ vì ta vạch." Tần Chiêu Tương Vương nơi nào có tính nhẫn nại cùng cái này Lận Tương như tốn nhiều miệng lưỡi, hắn hướng về hai bên phải trái ý chào một cái, cười nhạt nói: "Chờ ngươi đem cái này hòa thị bích dâng lên, quả nhân tự nhiên sẽ an bài thủ hạ vì ngươi làm cái kia 15 tòa thành trì giao tiếp." Lận Tương như đã nhìn ra Tần Vương không có giao ra 15 tòa thành trì ý tứ, bất quá hắn lần này mà đến vốn cũng liền ôm hẳn phải chết tín niệm. Mắt thấy Tần Quốc thị vệ đã nhanh chân tiến tới gần, Lận Tương như lấy tay nâng bích, chuẩn bị mở miệng uy hiếp, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó, cũng chỉ gặp Lận Tương như trong tay cái kia hòa thị bích bên trên, bỗng nhiên vang lên trong suốt ánh sáng, từng đảo huyền diệu phù lưu truyền, giống như có xuyên thẳng qua thời không vô tận lực lượng. Theo sát lấy, chỉ thấy ánh sáng bỗng nhiên tràn ra, đã có một thân ảnh từ cái kia hòa thị bích bên trong cuồn cuộn lấy bay vút đi ra. Soạt, Trương Đài trong cung, Tần Quốc vũ chúng thần đều là xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Ngay cả Tần Chiêu Tương Vương đều không khỏi giật mình, làm sao cũng không thể nghĩ đến, thế mà từ cái này hòa thị bích bên trong rớt xuống một bóng người. Lại nói người đến tự nhiên chính là Thiệu Dương. Hắn đảo mắt quét qua, mặc dù trước mắt tất cả mọi người không biết được, nhưng xem quần áo cách ăn mặc, vẻ mặt bộ dáng, đã đại khái đánh giá đến mấy phần. Cho nên chính mình lần này là lại tới của về chủ cũ, điển cố bên trong. Hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, xem ra đối phương muốn đem chính mình xa vào đến thời không bên trong, không cách nào trở về, cũng là mượn hòa thị bích pháp bảo như thế chi lực, cho nên tiến vào thời không. tất cả đều có liên quan với đó. Chính mình cũng là vận khí, vừa vặn trong tay liền nắm giữ một viên truyền quốc ngọc tỷ. Kỳ thật theo Thiệu Dương tu vi tăng lên, tiến vào mảnh vỡ thời gian càng ngày càng dễ dàng. Trước đó đạt được cái này một viên truyền quốc ngọc tỷ, tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Thiệu Dương cơ hồ đều sắp đưa nó quên hết. Lần này cũng là bởi vì bị buộc đến khốn cảnh, lại đột nhiên nhớ tới chính mình còn có chuyện này có thể bằng thân pháp bảo. Lập tức mượn cơ hội phi độn mà tới. Bất quá, Thiệu Dương có thể xuyên thẳng qua mà đến. Phía sau Ôn lão, mắt quỷ bọn hắn cũng đã khóa chặt nơi này. Đầu tiên là mắt quỷ, cái sau thần thông đã thi triển đi ra. Thiệu Dương chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, nhịn không được nhắm mắt lại. Nhưng mà hắn linh giác cảm giác chính mình trong hai mắt thình lình nhiều hai cái kỳ quỷ ánh mắt. Thiệu Dương tự nhiên lập tức nhận ra, chính là trước đó cùng mình đối địch một trong số đó. Bọn hắn đã khóa chặt chính mình. Thiệu Dương không dám thất lễ, duỗi ngón tay một điểm, từng đạo ấn quyết hư không tự nhiên sinh ra, lập tức tế ra Phục Hy 64 quẻ vô số quẻ tượng. Trước đem chính hắn đứng ở thế bất bại, sau đó Thiệu Dương mới lấy ra Phượng Vũ kiếm, huy kiếm hướng về hư không bên trong nào đó một chỗ ngóc ngách huy kiếm chém tới. Cảm giác bên trong, nơi đó hẳn là đối phương xuyên thẳng qua mà đến vị trí. Bồng, hơn trăm đạo màu đỏ kiếm quang đột nhiên tràn ra, bắn ra như là hạo nhật chói mắt ánh sáng, mà theo đạo này kiếm quang rơi xuống. Ô lão, mắt quỷ quả nhiên đều là trùng hợp xuất hiện ở nơi đó. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể thân hình ở trong hư không rời rạc, vững vàng đón đỡ lấy Thiệu Dương một kiếm này, mà mắt quỷ trong lòng giận dữ, đã hình chiếu đến Thiệu Dương trong hai mắt một đôi mắt quỷ. Lập tức vang lên vô số quỷ ánh sáng, chập chờn biến ảo, Thiệu Dương hai mắt đau xót, lập tức máu tươi chảy ròng. Một bên Tần Chiêu Tương Vương, Lận Tương Như song phương đều là không hiểu thấu, chỗ nào có thể ngờ tới, nguyên bản làm tuyệt đối nhân vật chính bọn hắn, giờ khắc này lại đột nhiên thành mờ mịt không biết làm sao người đứng xem. Bảo hộ đại vương, bảo hộ đại vương, Tần Quốc một đám tinh binh cường tướng, cùng nhau tiến lên, muốn đem Tần Chiêu Tương Vương bảo vệ, từ cái này không hiểu cục diện bên trong tạm thời thoát thân. Nhưng người nào liệu, bọn hắn vừa vặn nhào lên, một bên Ô lão đã không kiên nhẫn tiện tay phất một cái một đạo dày đặc kinh khí trong nháy mắt chảy rộng ra, chúng tần binh từng cái rên lên một tiếng thê thảm, đã ngăn không được hướng sau ngã xuống ra ngoài. Loại này cấp bậc thấp thời không, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Ô lão lại xòe tay ra, toàn bộ thời không đều bắt đầu vặn vẹo, tất cả kịch bản nhân vật thân thể đều cùng toàn bộ thời không thuận thời không vặn vẹo góc độ uốn cong, mà hết lần này tới lần khác, tất cả kịch bản nhân vật vây ở cái này nhất thời giữa không trung, căn bản cảm giác không thấy. Thiệu Dương lúc này lại không rảnh bận tâm những thứ này kịch bản nhân vật, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong hai mắt một cỗ lực lượng ngay tại càng ngày càng khó lấy áp chế. Trong mắt bên trong như là nước sôi, đúng là không ngừng sôi trào, máu tươi chảy ròng. Thiệu Dương mặc dù có tinh thuần như Nam Minh Ly Hỏa, bao la như Phục Hy 64 pháp, huyền diệu như Rồng Ngủ Đông pháp, nhưng lúc này đối phương công kích trực tiếp đánh vào cặp mắt của mình, dù có vô tận diệu thuật nhưng cũng khó mà thi triển. Thiệu Dương tâm niệm cấp chuyển ở giữa, hai mắt vị trí lặng yên nổi lên hai đạo màu đỏ vòng tròn, đem cái này một cỗ lực lượng tạm thời vây khốn Trọng Lâu Thập Nhị Hoàn. Nhưng lúc này Ô lão lại một cái chảo ấn đã hướng về Thiệu Dương chộp tới. Bồng, Thiệu Dương lần này lại bất lực chống cự, toàn bộ thân thể đều không khỏi bị đâm đến bay ra về phía sau. sinh sinh đụng vào Tần Quốc một đám quân thần bên trong. Tần Quốc quân thần cả kinh không khỏi liên tục tứ tán đi nhanh. Nhưng Thiệu Dương mặc dù không địch lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Tại Ô Lão một chảo trúng đích Thiệu Dương lúc, Thiệu Dương đã lặng yên không tiếng động đem một cỗ hỏa diễm đưa vào Ô Lão trong lòng bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.